Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, đại nhân. Ta rất sạch sẽ. Xích Vũ Các, một chỗ lầu các đình viện. Trong đình viện, núi cao nước chảy, chim hót hoa nở, còn kèm theo một cỗ mười phần thanh nhã thanh u hương hoa. Rất có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Trầm Úc ánh mắt nhìn quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: không nghĩ tới Đỏ Các chủ còn có như vậy nhàn hạ thoải mái, ngược lại vẫn có thể xem là một chỗ thanh u chi địa. Thụ Xích Vũ Các các chủ mời, Trầm Úc bốn người cùng nhau đi tới Xích Vũ Các tổng bộ, một chỗ rộng rãi đại khí phòng tiếp khách. Xích Nhật Thiên dẫn đầu thở dài: các vị tôn sứ đại nhân địa vị cao quý, ta lẽ ra không nên phiền phức tiên môn. Bất quá cái này hơn một tháng đến nay Tử Dương Thành tình huống không ngừng, thật sự là để cho ta sứt đầu mẻ chán. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có xin giúp đỡ tiên môn. Ngồi xuống về sau, Trầm Úc đồng dạng lời ít mà ý nhiều nói: thư cầu viện hơi thở là các ngươi phát ra tới. Tông môn điều động chúng ta tới chủ yếu là xác nhận nhân khẩu mất tích sự kiện phải chăng cùng ta. Tai. Sùng Linh giáo tổ chức có quan hệ. Đem cái này hơn một tháng đến nay lại thuyết minh một lần đi. Xích Nhật Thiên gật gật đầu. Ánh mắt của hắn ra hiệu dưới. Trong mấy người duy nhất một nữ tử Càng Chiếu Mộng trầm giọng mở miệng nói: cái này hơn một tháng thời gian bên trong, tất cả người mất tích điểm giống nhau chỉ có hai cái. Một cái là phát sinh ở ban đêm. Một cái khác cũng là tất cả mất tích nhân khẩu sống không thấy người, chết không thấy xác. Chúng ta đã từng điều phối toàn thành dân chúng tại Tử Dương Thành tiến hành đại quy mô tìm cửa hàng hành động. Vậy mà mặc dù như thế, chúng ta cũng không thể tìm đến bất kỳ một cỗ thi thể. Không phải một cái hai cái, là tất cả người mất tích cũng không tìm tới. Mặt khác, cũng là người mất tích thân phận cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong bọn họ có phàm nhân, có võ sư, có tu sĩ, thậm chí còn có ở tại các chủ đại nhân trong đình viện phụng dưỡng đệ tử. Động thủ người có thể nói là cuồng vọng phách lối, không gì kiêng kỵ. Hả? Trầm Úc ánh mắt chuyển hướng Xích Nhật Thiên. Các hạ trong đình viện đệ tử cũng có mất tích, không có có manh mối gì lưu lại hoặc là dị thường hiện tượng phát sinh à? Xích Nhật Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, chỉ sợ làm các vị tôn sứ chê cười. Cái này đệ tử mất tích ngày nào đó ta cũng tại trong đình viện, nhưng lại không có cảm thấy được chút nào động tĩnh cùng dị trạng. Là ngày thứ hai quản sự báo cáo ta mới biết chuyện này. Nghe nói lời ấy, Tạ Liên Âm ánh mắt khẽ nhúc nhích, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi ánh mắt kinh dị liếc nhau, mi đầu cùng nhau vặn. Tại bọn họ hiểu biết nhiệm vụ trong tư liệu, chỉ nhắc tới đến có luyện khí kỳ đệ tử mất tích. Có thể không có nói qua là tại Xích Nhật Thiên dưới mí mắt mất tích. Mất tích, cùng ở trước mặt mất tích, trong này khác nhau cũng lớn. Cái trước chỉ có thể nói rõ hậu trường hắc thủ ẩn tàng thủ đoạn. Mà cái sau, điều này nói rõ hậu trường hắc thủ không chỉ có ẩn tàng thủ đoạn, mà lại giết người trong vô hình. Thực lực vượt xa trúc cơ trung kỳ Xích Nhật Thiên. Muốn làm đến điểm này, thấp nhất cũng phải đạt tới ngưng đan kỳ. Thậm chí đại khái dẫn là kim đan cảnh giới. Nếu là như vậy, liền không thể đơn thuần xem như một lần phổ thông giáp cấp nhiệm vụ đối đãi. Hơn một giờ về sau, trận này không có bắn ra không có vị tiếp phong yến kết thúc. Trầm Úc bốn người ngoại trừ đối nhân khẩu liên tục mất tích sự kiện chi tiết có càng nhiều hiểu rõ bên ngoài, vẫn không có lý giải cái gì hắn manh mối của hắn. Thế mà Tạ Liên Âm lại là mở miệng nói: bọn họ che giấu một ít chuyện, cũng không có cùng chúng ta toàn bộ đỡ ra, mà lại kiếm tâm của ta nói cho ta biết, cái kia Xích Vũ các chủ đối với chúng ta có ác ý. Bất quá cỗ này ác ý rất nhạt, nhạt đến chỉ tương đương với đánh một trận sau ghi hận trong lòng. Ừ, ác ý a. Trầm Úc mặt lộ vẻ trầm ngâm, vốn là dự định làm cái tiểu trong suốt, an tâm tham quan hắn, lại đối Xích Nhật Thiên không thể tầm thường so sánh ẩn nặc pháp môn sinh ra hứng thú. Trực tiếp đoạt lấy đội ngũ quyền chủ đạo, bắt đầu chủ đạo nhiệm vụ lần này. bây giờ lại tại Xích Nhật Thiên trên thân cảm nhận được ác ý. Sự tình phát triển, tựa hồ càng ngày càng thú vị. Các ngươi người nào đắc tội qua Xích Nhật Thiên? Trầm Úc hỏi, một người trúc cơ trung kỳ cặn bã. Tám đời đánh không đến cán. Hắn không có đắc tội ta đã là chuyện may mắn. Vương Phi một mặt khinh thường. Ta cũng không nhớ rõ cùng Tử Dương Thành có chỗ gặp nhau. Doãn Tân Nguyệt bĩu môi. Ta không biết. Tạ Liên Âm ngữ khí lạnh lùng nói. Dạng này à, Trầm Úc trầm ngâm một tiếng. Đã như vậy, mặc kệ cái kia Xích Nhật Thiên đến tột cùng tại tính toán gì. Chỉ cần có hành động, trung quy sẽ lộ ra sơ hở. Vương Phi, Tạ Liên Âm, các ngươi tại ban đêm triệt để tản ra tinh thần của mình linh thức. Tiến hành ôm cây đợi thỏ thức điều tra. Vô luận là hậu trường hắc thủ vẫn là Xích Nhật Thiên. Chắc chắn sẽ có đầu mối. Cùng bình thường tu sĩ cùng chiến hoàng khác biệt. Vương Phi tu luyện, chính là nhằm vào linh hồn phương diện bí tịch. Toàn lực mà làm dưới. Tinh thần của hắn linh thức có thể bao trùm vượt qua một cây số đường kính phạm vi. Tại linh thức tìm kiếm dưới, cũng là một con ruồi bay qua, đều trốn không thoát Vương Phi cảm ứng. Mà Tạ Liên Âm căn cốt thiên phú, là tốt nhất, cũng là hoàn mỹ nhất phân biệt phương thức. Thế mà không đợi Trầm Úc lời nói xong, Vương Phi trực tiếp khoát tay, thối lấy khuôn mặt, cau mày nói, Tần Thiên, ngươi ta cùng là hàng ngũ đệ tử. Đừng với ta ra lệnh, ta muốn làm sao điều tra là chuyện của ta, dù sao chỉ cần tìm được hậu trường hắc thủ là được rồi. Ta không ý kiến, ngay lúc này, Tạ Liên Âm đột nhiên lên tiếng nói, Vương Phi, thăm dò thì thăm dò. Vương Phi âm thầm nói thầm, màn đêm rất nhanh buông xuống, trong phòng, nóng hôi hổi, Trầm Úc toàn thân trần trụi. Du Dương tự tại nằm tại một cái to lớn trong phòng nhân công suối nước nóng trong hồ. Tràn ngập hương hoa nước nóng bao vây lấy hắn. Buông lỏng tinh thần đồng thời. Trong đầu hắn cấp tốc suy nghĩ lấy hôm nay chứng kiến hết thảy. Không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi nhìn thấy Xích Nhật Thiên ẩn giấu thực lực về sau. Hắn thì ẩn ẩn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác khác thường. Lại thêm Tạ Liên Âm phán đoán. Xích Vũ các chủ không thể nghi ngờ có vấn đề lớn. Nhưng là cụ thể là nơi nào có vấn đề. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có tìm được chỗ mấu chốt. Bọn họ những người này cùng Tử Dương Thành. Cùng Xích Vũ các hoàn toàn không có nửa điểm gặp nhau. Không tồn tại cừu hận gì. Nếu là nhằm vào vạn pháp tiên môn đệ tử bẫy dập. Xích Vũ các bản thân lại không đủ tư cách. Bất quá bây giờ hắn thực lực kinh người đến chính mình cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào cấp độ. Trừ phi là giống Tàng Kiếm Phong phong chủ như thế có thể áp chế chân nguyên năng lượng ngoại cảnh. Thế giới, bằng không bình thường thiên tôn cũng chưa chắc có thể giết chết có được trùng điệp thủ đoạn hắn. Mà Tử Dương Thành trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất. Cũng bất quá là hư hư thực thực ẩn giấu thực lực Xích Nhật Thiên. Nói câu tự đại. Toàn bộ Tử Dương Thành gần như không có khả năng tồn tại có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Cho nên hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Những người còn lại cũng là tương đồng. Dù là biết Xích Nhật Thiên khả năng có chính mình tiểu tâm tư. Bọn họ cũng không có quá nhiều để vào mắt. Đi, đi, đi. Lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân đang đến gần. Một đạo yểu điệu cái bóng chiếu vào ngoài cửa sổ. Truyền đến một câu thanh u giọng nữ. Tôn sứ đại nhân, ta tới cấp cho ngài tặng đồ. Thời khắc này Trầm Úc thân ở nội thất, có bình phong che chắn. Hắn lơ đễnh nói, vào đi, thông qua hơi mờ bình phong. Hắn nhìn đến một đạo yểu điệu bóng người tựa hồ mặc lấy một thân rộng rãi xanh nhạt trường bào. Tay nâng lấy một bộ quần áo. Nói khẽ, tôn sứ đại nhân, đây là cho ngài chuẩn bị xong quần áo. Trầm Úc tùy ý nhìn thoáng qua. Tiếp tục nhắm mắt lại. Tốt, ta đã biết. Ngươi ra ngoài đi. Xinh đẹp thiếu phụ gật gật đầu. Cầm quần áo đặt ở bình phong bên ngoài trên ghế. Sau đó nàng nhìn về phía bình phong về sau. Nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Tay thon dài như ngọc kéo ra đai lưng. Rộng rãi xanh nhạt trường bào tại nàng vô cùng trắng nõn trơn nhẵn ra tuyết phía trên trượt xuống. Mà xuống, lộ ra một bộ trắng như tuyết đến lóa mắt. có thể nói là làm cho người trào máu mê người đồng thể. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cất bước, vòng qua bình phong đi vào. Hả, cảm giác được nữ tử chẳng những không đi, ngược lại đi đến, mạch suy nghĩ bị đánh gãy. Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt ra. Cau mày nói, ta để ngươi. Trầm Úc bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy tại ánh đèn sáng ngời dưới, một tên nhìn qua chừng 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ toàn thân trần trụi, ngực nở mông cong, ngọc thể toàn thân trắng đến phát sáng, chiều dài kinh người, hai chân chăm chú khép kín, cơ hồ không có một tia khe hở, mà nàng kiều diễm trên khuôn mặt đều là khẩn trương cùng e lệ thần sắc. Đại nhân, ta đến hầu hạ ngài tắm rửa đi. Ngài yên tâm, ta vẫn là xử nữ, rất sạch sẽ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.